Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, mạnh nhất cùng yếu nhất. Vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua thanh danh của hắn? Chân chính sát thủ cho tới bây giờ đều là vô danh. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, từ hiện tại Mặc gia đệ tử lần lượt bẩm báo đến xem. Mặc Ngọc Kỳ Lân căn bản không có bị phát hiện, đây là trong đêm tối chân chính vương giả, ẩn tàng trong bóng đêm, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Có thể nói vị này tồn tại thật nắm giữ gần như thiên hạ đệ nhất sát thủ thực lực. Tại bị người phát giác xâm lấn tình huống dưới cũng không có cách nào tra ra thân phận của hắn. Hơn nữa còn liên tục xuất thủ, ngông cuồng như thế. Tiếp tục như thế, Mặc gia lòng người bàng hoàng, còn không chờ Tần Quốc chân chính tiến công liền muốn tan rã. Thật là địa ngục cấp bậc độ khó, thiên cổ nhất đế thật là khiến người ta ngay cả đứng ở trước mặt hắn dũng khí đều không có. Đường, Huyền Minh ở trong lòng thở dài trong lòng, nhìn xem một đám người có vẻ hơi hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn người bên cạnh. Hắn làm ra phấn chấn thần sắc, ngữ khí sục sôi mà nói, nguyên bản vị này thích khách là thiên y vô phùng, nhưng ta tại ngoại giới có bên trong nhiều năm, hiểu qua hắn tương ứng sự tích, hiện tại hắn đã lộ ra vết tích, không có cách nào lại giống trước đó như vậy tứ ngược. Hắn mặc dù dung mạo chiêu thức có thể huyễn hóa cùng người khác giống nhau như đúc, nhưng các loại phương diện cuối cùng có điều khác biệt. Chỉ cần là quen thuộc người, xác nhận hai lần liền có thể. Không cần quá mức lo lắng. Mặc dù có Đường Huyền Minh an ủi, nhưng một đám người nhìn về phía người bên cạnh ánh mắt đều trở nên quỷ dị. Không ai có thể xác định người bên cạnh vẫn là lúc đầu người kia. Tình huống như vậy để Đường Huyền Minh không thể không câu tiếp theo nặng thuốc. Hắn hít sâu một hơi, nói, hiện tại chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là xử lý một chuyện khác. Một kiện có thể khiến Mặc gia cơ quan thành luân hãm sự tình. Sự tình gì? Mặc gia trên danh nghĩa đệ nhất cao thủ Cao Tiệm Ly truy vấn. Hắn đối với Đường Huyền Minh vẫn còn có chút không đủ tín nhiệm. Ngữ khí liền có vẻ hơi sông. Đường Huyền Minh nhiều nhìn hắn một cái, trong lòng quyết định tại ngày sau cho hắn làm khó dễ. Về sau đối mặt Tần Quốc nhất là nguy hiểm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hắn trên mặt không chút nào không hiện, ngược lại lộ ra để người như Mộc Xuân Phong ý cười. Trong lời nói chính mà bình thản, nghe không ra một chút cảm xúc. Có người tại Mặc gia nguồn nước bên trong hạ độc. Cái gì? Hạ độc? Tuyết nữ che miệng kinh hô. Mặc gia cơ quan thành dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, đã từng Mặc gia tổ sư gia nhất là khiến người xưng tán một phương diện chính là làm cho cả Mặc gia. Cơ quan thành đều thông qua nước làm động lực, mượn nhờ vô số bánh răng cùng truyền lực trang bị để Mặc gia hoàn thành cái này không thể tưởng. Tượng nổi thành tựu, cái này toàn bộ kỳ tích một loại thành trì đều là xây dựng ở vô số trên cơ quan. Thả ở đời sau, song thành tựu như vậy Đường Huyền Minh cũng không kinh ngạc. Hậu thế là một cái kỳ tích một dạng thế giới. Chỉ cần tài chính đúng chỗ, hết thảy kỳ tích đều có thể sáng tạo. Lên trời xuống đất đều không đáng kể. Nhưng là tại hơn 2.000 năm trước hôm nay, hoàn thành đây hết thảy liền coi là kỳ tích. Quả thực là ma động khoa học kỹ thuật. Kỹ thuật như vậy nhất định muốn nắm giữ ở trong tay. Đúng vậy, toàn bộ Mặc gia cơ quan thành tất cả nguồn nước đều bị hạ độc. Cái kia hạ độc người từ trung ương đại sảnh đem độc dược để vào trong đó. Theo nguồn nước lưu động truyền khắp toàn bộ Mặc gia cơ quan thành. Nguyên bản Mặc gia mạnh nhất, một chút ngược lại thành nhược điểm. Nếu là không có kịp thời xử lý, tất cả mọi người có thể sẽ chết đi. Ở đây một đám người tất cả đều mặt lộ vẻ dị sắc. Cao Tiệm Ly tại đạo trích bên tai nói nhỏ hai tiếng. Cái danh xưng này đạo thánh nhân vật liền nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. lấy đường huyền minh thị lực cũng không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của hắn. Vị này đạo thánh khinh công quả nhiên là kinh thế hãi tục. Đạo trích đã đi lấy từng cái yếu đạo nguồn nước, sẽ giao cho Dung cô nương kiểm tra. Lấy đạo trích khinh công không cần bao lâu liền sẽ trở lại. Cao Tiệm Ly giải thích một tiếng, đã cầm kiếm đứng tại ban đại sư bên người. Đối với quỷ dị khó lường Mặc Ngọc Kỳ Lân có đề phòng. Đường Huyền Minh cười cười, tùy ý vuốt vuốt trong tay phi công. Phi công trong tay hắn không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành nỏ, khi thì hóa thành tấm thuẫn, khi thì hóa thành một thanh kiếm sắc. Đây là Mặc gia tối cao truyền thừa một trong, danh xưng Mặc gia chí tôn vũ khí, trải qua một đời lại một đời Mặc gia cự tử hoàn thiện. Đến cùng có bao nhiêu loại công năng Đường Huyền Minh cũng không có thể xác định. Tuyết nữ lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đường Huyền Minh bên này. Đối với trên tay hắn cự tử lệnh cùng phi công rất hiếu kỳ. Mấy chuyến nghĩ muốn xuất thủ, nhưng ở Cao Tiệm Ly ra hiệu hạ, nàng nhẫn nhịn lại xung động. Ban đại sư tinh thần không phấn chấn, miễn cưỡng nhìn xem đây hết thảy, nhưng mất máu quá nhiều cùng đau đớn trên thân thể, để hắn không có cách nào kịch liệt suy nghĩ, chỉ có thể trở thành bài trí giống như vật phẩm. Không khí lập tức trở nên cổ quái, cũng may lúng túng không khí cũng không có duy trì bao lâu. Đạo trích rất nhanh liền trở về, đồng thời cầm mấy cái bình gốm giao cho Đoan Mộc Dung. Cái này trên đầu mọc ra một túm hoàng mao đạo thánh cười đùa tí tửng đùa giỡn Đoan Mộc Dung. Có kính hồ y tiên Đoan Mộc Dung cái gì đều không có phản ứng. Chỉ là gương mặt lạnh lùng, cẩn thận kiểm tra từng cái nguồn nước bên trong tình huống. Sau một lát, nàng ngừng động tác trong tay. Tại tất cả mọi người ánh mắt ân cần phía dưới, ngẩng đầu lên, Cao Tiệm Ly muốn nói lại thôi. Ban đại sư cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem nàng, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Tinh thần của mọi người đều tương đối căng cứng, chỉ có Đường Huyền Minh là bình tĩnh nhất. Tại loại này tinh thần căng cứng tình huống dưới, ngược lại bắt đầu tu hành Mặc gia hô hấp thổ nạp pháp. Hút ba nôn bảy, một lần lại một lần, dưới áp lực, tổng là có thể để người tốt nhất ngưng tụ tinh thần. Đương nhiên đối với người cũng là lớn nhất khảo nghiệm, người tu hành hơi muộn, nghĩ muốn có thành tựu, tất nhiên liền muốn ăn càng lớn đau khổ. 10 năm mài một kiếm kia là đối thiên phú tài tình cực cao người nói. Bản thân người liền đi ở phía sau, muốn kẻ đến sau cư bên trên, liền nhất định phải kiếm tẩu thiên phong. Tại gian nan nhất tình huống dưới ma luyện, cái nhiếp lời nói loáng thoáng tại Đường Huyền Minh bên tai tiếng vọng. Vị này Tần Quốc đệ nhất kiếm khách, cũng coi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nhân vật cho ra đề nghị luôn luôn đúng trọng tâm nhất. Ta nghĩ phải cường đại hơn, tốc độ nhanh nhất cường đại. Vậy ngươi chú định muốn đi gian nan nhất con đường. Con đường thành cường giả bên trên không có đường tắt, chỉ có nước chảy đá mòn. Cái nhiếp như cùng một chuôi băng lãnh kiếm, lời nói có rất ít chỗ chấn động, như là trong tay hắn uyên hồng một loại rét lạnh. Cái nhiếp tín dự là Đường Huyền Minh làm người hai đời gặp qua tốt nhất. Thân là Tần Vương tọa hạ đệ nhất kiếm khách nhân vật, cái nhiếp thật sâu biết phản bội chạy trốn Tần Quốc là đáng sợ cỡ nào sự tình. Nhưng hắn vì một cái hứa hẹn, y nguyên việc nghĩa chẳng từ nan làm. Vẻn vẹn điểm này, Đường Huyền Minh liền dám dựa vào hắn. Đồng thời không tiếc đem bảo vệ tính mạng dùng thịt nướng nhiều lần đút cho cái nhiếp. Cái nhiếp có thể nói là phản tần trên đường lớn nhất kim đại thối. Trên người hắn vẫn luôn mang theo mặt trái báp, gần như không có thật đang ở tại thời khắc đỉnh cao. Nhưng chính là như vậy hắn chém giết 300 Tần Quốc binh chủng mạnh nhất, đồng thời nhận được thương tích thời điểm đánh bại Vệ Trang. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.